Địa cầu đệ nhất kiếm, chương 32, món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ngôn Tử nói, sau này ngươi liên hệ với Thủy Ngộ sư thúc, sư tỷ của ngươi đi không được, hắn sẽ giúp ngươi tìm đệ tử đi cùng. Vương Thăng gật đầu đồng ý, đáy lòng mặc dù muốn ở trên núi tĩnh tâm tu hành nhưng hắn không đi, sư phụ có khả năng tự mình đi, làm đệ tử tự nhiên không thể cho việc này xảy ra được. Đây cũng là chỗ không tốt khi sư đồ ba người bọn hắn ăn nhờ ở đậu đi. Sư phụ, Lý Thủy Ngộ sư thúc lại nhờ chuyện gì? Thanh Ngôn Tử trong miệng tung ra hai chữ, khu quỷ, lông tơ trên cánh tay Vương Thăng cũng không nhịn được dựng lên, thấp giọng nói. Đã có quỷ quái rồi, trước lúc nguyên khí khôi phục thì không có khả năng có được nhưng về sau khi nguyên khí khôi phục tất nhiên sẽ có. Thanh Ngôn Tử cười cười, ngón tay lướt qua hư không, đầu ngón tay lưu lại từng sợi sương mù màu trắng, vẽ lên một cái bạch sắc u linh thường gặp trong Halloween. Vương Thăng nhịn không được nhắc nhở. Sư phụ, đây là nước ngoài, thật ra không khác mấy. Thanh Ngôn Tử đập tan hư ảnh, cười nói. Tiểu Thăng, ngươi cảm thấy quỷ hồn là như thế nào sinh ra? Linh niệm còn sót lại bị nguyên khí kết hợp lại. Vương Thăng cẩn thận nói ra câu trả lời chính xác, dù sao việc này đời trước đã sớm đạt được các phương đạo thừa xác thực. Không sai, Thanh Ngôn Tử hài lòng cười cười, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi nói đến. Tu sĩ tu tự thân, tụ thần cảnh chính là khai thác tự thân hồn phách chi lực rèn luyện linh niệm. Nhưng linh niệm cũng không phải là độc hữu của tu sĩ, phàm nhân không có tu hành cũng có, chỉ là mạnh yếu khác biệt thôi. Trải qua vi sư suy nghĩ, nếu phàm nhân trước khi chết có tinh thần ba động kịch liệt, linh niệm liền có khả năng bộc phát, từ đó dẫn tới kết hợp với thiên địa nguyên khí tạm thời để bộ phận linh niệm này lưu tồn ở thế gian. Ta cái này có một đạo chú pháp đuổi quỷ, ngươi ghi lại đi, nếu như chuyến này thật sự có quỷ hồn, đuổi đi hoặc độ hóa là được. Vâng, Vương Thăng cúi đầu lên tiếng. Thanh Ngôn Tử hắng giọng lên giọng điệu, đứng dậy bước lên phía trước hai bước, trong miệng hát lên. Ngũ tinh chấn thải, chiếu sáng huyền minh, ngàn thần vạn thánh, hộ chân linh của ta, ngũ thiên ma quỷ, vong thân diệt hình, cấp cấp như luật lệnh. Vương Thăng sờ chóp mũi, đây chính là trong truyền thuyết. Khiêu đại thần, chú ý, trọng điểm chính là ngữ điệu cùng cảm giác tiết tấu, chú ý sư phụ đến bước cuối. Thanh Ngôn Tử khuôn mặt nghiêm túc nói một tiếng, tiếp tục ở trong nhà dạo bước hành tẩu. Vương Thăng cúi đầu, cũng ở phía sau học theo tận lực ghi lại cái này, mang theo nồng hậu cùng dày đặc khẩu ẩm tương khẩu. Giọng điệu của tỉnh Hồ Nam, mà Thanh Ngôn Tử ở phía trước hành tẩu lưng đối với đồ đệ mình, khuôn mặt lại là tương đương vui vẻ. Vừa về núi một tháng lại phải ra ngoài bôn ba, Vương Thăng cũng là có chút hơi buồn bực. Bất quá cũng may lần này là đi làm pháp sự, khô quỳ cũng không phải việc khó gì, chẳng biết tại sao Lý Thủy Ngộ lại cầu đến sư phụ Thanh Ngôn Tử bên này. Nói trở lại, nếu không phải việc khó gì, vì sao Lý Thủy Ngộ sư thúc tìm tới sư đồ bọn hắn? Nếu như chỉ là khô quỷ, bất kỳ đệ tử trẻ tuổi tụ thần cảnh sơ kỳ đều có thể đảm nhiệm, bất quá là dùng tự thân linh niệm giúp đỡ thiên địa nguyên khí đánh sơ xác những cái u hồn cô quỷ là được. Không phải là có nội tình gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thăng đối với việc này hơi có chút nghi ngờ, mặc dù không đến mức là có người cố ý nhắm vào mình nhưng sớm làm thêm chút chuẩn bị cũng là tốt. Trong đêm lúc Vương Thăng sau khi luyện kiếm liền tìm chiếc ba lô của mình đã phủ bụi nhiều năm. Trời sắp sáng liền mặc quần dài áo tay dài xếp xong đặt ở đầu giường, đem đạo bào màu xanh giấu vào trong ba lô, cũng đem mấy hạt hồi nguyên đan sư phụ cho lúc trước mang theo. Đem văn nguyên kiếm dùng vải đen bao lại, nếu có người hỏi tới có thể nói là vật siêu tập. Dù sao ngày mai nghe nói có người chuyên chở hẳn cũng không cần lo lắng kiểm tra cái gì. Đem hết thảy thu thập thỏa đáng, Vương Thăng gối lên chăn mền nằm ở trên giường, thoáng có chút xuất thần. Khô quỷ, ai, tại cánh cửa trong buồng trong, sư tỷ lén lút đưa cái đầu ra dò xét, hướng đến Vương Thăng vẫy vẫy tay. Xế chiều hôm nay liền không thấy cái bóng của sư tỷ, sư phụ nói nàng đi tới núi mua vài món đồ rồi. Cũng không biết sư phụ lão nhân gia ông ta có thể yên tâm để sư tỷ một người xuống núi đi lại. Sư tỷ có chuyện gì sao? Ta tới đây. Vương Thăng xoay người xuống giường, đang mặc áo sát nách liền muốn đi ra ngoài nhưng sư tỷ lại vội vàng ngăn lại đối với ngoài cửa một trận khoa tay. Linh niệm xẹt qua, Vương Thăng cảm thấy ngoài cửa kia có khí thức có chút quen thuộc, cũng mơ mơ hồ hồ thăm dò được là thân hình một nữ tử. Hách Linh sư tỷ làm sao lại ở đây? Mặc lên quần áo thành tựu dáng người ưu tú do Vương Thăng luyện kiếm 3 năm lập tức bị che lại, Mục Uyển Huyên lúc này mới yên tâm dắt Vương Thăng đến trong viện. Hách Linh nhìn thấy Vương Thăng chính là một trận cười khổ, sau một tiếng thở dài sâu kín thể hiện tất cả ai oán trong đáy lòng. Hóa ra Hách Linh bị Mục Uyển Huyên năn nỉ cùng nhau xuống núi, từ xế chiều đến tối, cho đến nửa đêm mới trở về trên núi. Hai người xuống núi cũng không phải đi chơi, mà là đi mua đồ mà đồ vật hai người bọn họ mua lúc này đang được cất giữ trong thùng giấy trước mặt Hách Linh. Hách Linh thở dài nói, phi ngữ sư đệ, một dương này, ngươi mở ra xem một chút đi, gia tài sư tỷ của ngươi đều dùng ở trên đây nha. Mục Uyển Huyên có chút chăm chú gật đầu. Vương Thăng đã dự cảm được cái gì, yên lặng đi qua ngồi xuống mở ra cái dương nhìn qua trên trán lập tức treo đầy hắc tuyến. Mấy cái bùa bình an túi thơm tạo hình khác nhau, là giả phù ở dưới núi bày bán đây cũng đều là thổ đặc sản rất thường gặp của võ đăng, còn chưa tính. Những kia một ly cổ rách nati lớn chừng quả đấm là cái quỷ gì. Phía trên ngược lại là còn có nhàn nhạt linh khí nhưng rõ ràng tuổi tác quá lâu đã tàn phá không chịu nổi. Đằng sau chuông nhỏ còn có một chuỗi Phật châu thật to, mỗi hạt châu đều như miếng thịt viên lớn phía trên còn rõ ràng còn có một lớp dầu bóng lóa, mỗi khỏa Phật châu 10 phần mượt mà nhưng cũng chỉ thế thôi. Phía dưới còn có thêm hai tấm dán tường của môn thần, còn có một thanh kiếm gỗ dài 3 tấc nhỏ, bên cạnh còn có thể nhìn thấy một đầu dây chuyền màu bạc. Đưa tay đem dây chuyền kéo ra, một cái thập tự giá sáng loáng để Vương Thăng há mồm lại nói không ra cái gì. Hách Linh ở bên vội nói. Đây đều là Uyển Huyên Thiên Tân vạn khổ lựa ra khô quỷ pháp khí đấy. Ngươi cũng không cho phép ghét bỏ, ngụ ý để Vương Thăng không nên mở miệng phê bình sư tỷ hắn. Vương Thăng cười một tiếng, sau đó là tiếng thở dài, hắn tự nhiên biết sư tỷ hao tâm tổn trí cũng là vì mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù dùng sức có chút quá mạnh, đem cả Bồ Tát Phật Tổ cùng Cơ Đốc mời về địa bàn Tam Thanh. Ở trong mắt nàng, tu hành cùng những tín ngưỡng này cũng không có gì liên quan. Vương Thăng cười nói, sư tỷ yên tâm đi, ngày mai ta sẽ đem những này mang theo hết. Mục Uyển Huyên giống như là nhớ ra cái gì đó, quay người chạy phía bếp, rất nhanh liền vui vẻ mang một túm tỏi ra. Vương Thăng cùng Hách Linh hai mặt nhìn nhau, sau đó hai người đều là không chịu được cười một trận. Sư tỷ nháy mắt mấy cách cảm thấy rất ngờ vực không hiểu. Sư tỷ lại cho rằng dù không đáng tin cậy cũng nên mang theo. Nhưng chính túm tỏi kia bị Vương Thăng lưu lại, dù sao có đôi khi đồ ăn của Tử Tiêu Cung thường xuyên nhạt nhẽo không có mùi vị gì, tỏi có tác dụng rất lớn. Mà lại căn cứ vào logic của Mục Uyển Huyên để giải thích lần này là đi khu quỷ không phải đi đánh cương thi, tỏi cũng không có tác dụng gì. Sau khi đưa Hách Linh trở về, tận mắt thấy Vương Thăng đem những vật này một mạch đều nhét vào ba lô, Mục Uyển Huyên lúc này mới hài lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút bận tâm nhìn qua Vương Thăng. Vương Thăng cố ý một bộ thấy chết không sờn, thở dài nói. Yên tâm đi sư tỷ, sư phụ truyền cho ta chú pháp, gặp được ác quỷ vạn năm gì cũng có thể liều mạng một lần. Khuôn mặt của Mục Uyển Huyên lập tức trắng bệch, xông lên nắm lấy góc áo Vương Thăng gấp như sắp khóc. Vương Thăng vội vàng xin lỗi, nói thẳng là mình nói đùa. Lần này thật ra là xuống núi làm một trận pháp sự, nơi đến là một huyện thị cũng là quê hương Lý Thủy Ngộ. Muốn đuổi quỷ, là một vị đại thiện nhân quyên cho núi võ đang không ít tiền hương hỏa. Còn sư tỷ bởi vì một loại nhân tố bất khả kháng nào đó không thể tham dự chuyến này, Lý Thủy Ngộ tìm tới Chu Ứng Long cùng Vương Thăng phối hợp. Đợi ngày mai đến nhà vị đại thiện nhân kia, Lý Thủy Ngộ phụ trách làm dáng một chút, còn Vương Thăng cùng Chu Ứng Long phụ trách công việc khô quỷ. Có quỷ quái thì đuổi đi, không thì dẹp đường hồi phủ, chuyến này hai người đệ tử bọn họ còn có thể kiếm một bút khao phí. Được bao ăn, sự tình chính là đơn giản như vậy, nhưng Lý Thủy Ngộ trước đây còn muốn đến mời Thanh Ngôn Tử hoặc là Vương Thăng, Mục Uyển Huyên đồng hành, tóm lại lộ ra mấy phần không giống như bình thường. Vương Thăng tự nhiên quên không được đời trước mình là chết như thế nào, hiện nay làm việc tự nhiên sẽ vạn phần cẩn thận. Hắn ngược lại không lo lắng Lý Thủy Ngộ vị núi võ đang phó trưởng môn này sẽ cố ý hại mình, nhưng Lý Thủy Ngộ hẳn là che giấu chút tin tức. Đêm đó, Vương Thăng ngủ ngược lại rất an an ổn ổn, nhưng Mục Uyển Huyên lại là trằn trọc không thể bình yên ngủ. Có một số việc không thể nhắc tới, chỉ cần vừa nhắc tới đến liền sẽ nhịn không được suy nghĩ, mấy lần nàng đều muốn thu dọn hành lý ngày mai đi theo sư đệ cùng nhau xuống núi, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới những cái thân ảnh cô đơn tóc dài xõa vai từ trong giếng nước trên tivi bò ra bên ngoài. Kiếm pháp của sư đệ lợi hại như vậy, một cũng có thể giải quyết, nhất định có thể. Ô cô, ục ục. Phong thanh tại khe hở trên cửa sổ hướng trong phòng chui vào, phi thường vang vọng. Một loại chim rừng nào đó không biết tên kêu lên trong đêm, thanh âm phát ra réo rắt thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ vô ý thức run run, đem mình bao lấy thật chặt, còn tốt là tu vi cao thâm, nếu không phải khẳng định sẽ nóng tới mức này. Mà nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay lẩn trốn, tựa như bay vọt vào buồng trong. Vương Thăng đang ngủ bỗng cảm giác bị thứ gì đụng vào, mơ mơ màng màng mở mắt phát hiện bên cạnh nhiều một đoàn chăn mền yêu quái. Sư tỷ, đừng sợ, ngủ đi, ngày mai ta còn phải lên đường sớm. Hướng ra phía ngoài chờ mình, Vương Thăng cho sư tỷ không gian rộng rãi, nhưng buổi sáng lúc tỉnh lại, hắn phát hiện sư tỷ vẫn là cách hai tầng chăn mỏng, hai tay ôm trước ngực, cả người cơ hồ dán tại trên lưng mình. Đem gợn sóng nhàn nhạt trong đáy lòng khu trục cười khẽ, Vương Thăng động tác nhẹ nhàng rời khỏi giường. Nhưng vừa có động tác, Mục Uyển Huyên liền mở mắt ra, cặp mắt to tròn chớp chớp, hơi có chút mờ mịt, sau đó cũng đỏ mặt lên. Đây không phải thẹn thùng, mà là có chút hổ thẹn. Thân là sư tỷ, tối hôm qua lại bị Phong Thanh Hù chạy tới bên sư đệ, quả là có chút mất thể diện. Nhưng sư đệ vẫn là rất đáng tin. Trời còn chưa sáng, Vương Thăng trên lưng mình đeo ba lô tràn đầy, dẫn theo Văn Nguyên cổ kiếm bị miếng vải đen bao khỏa cùng sư tỷ cùng đi, hướng phía sơn môn mà đi. Đến trước Hồi Long Quan, Vương Thăng quay người để sư tỷ trở về, Mục Uyển Huyên mím môi một cái, ra hiệu hắn tiếp tục tiến lên. Cái không khí này, làm sao có điểm giống là thê tử đưa trượng phu đi viễn chinh. Mà bình thường đều là kịch bản một đi không trở lại. Vương Thăng cười khoát khoát tay, dáng đi ngược lại là có chút tiêu sái, mà Mục Uyển Huyên nhẹ nhàng thở dài, một mực đưa mắt nhìn Vương Thăng biến mất tại chỗ ngoặt sơn lâm, lúc này mới quay người trở về tiểu viện. Sớm chiều ở chung được mấy năm, bỗng sư đệ đột nhiên rời khỏi mình, tóm lại khó tránh khỏi sẽ có chút không nỡ. Cách chương.